Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ăn ý. Viên Quyền cùng Trương Trọng Cảnh lời nói, Tôn Sách nghe được nhất thanh nhị sở, hắn vẫn kiên trì trước đó phán đoán, Viên Quyền là viên thuật thật loại, chỉ bất quá di truyền không phải ngả ngớn, mà chính là sát phạt quyết đoán. Viên thuật gì cũng không sợ, làm việc không thông qua não tử, cho nên làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng thì dám làm dám chịu điểm này, hắn mạnh hơn Viên Thiệu, vì cái gì không thể làm hoàng đế, muốn làm ta thì làm, cho nên Viên Thiệu dày vò lâu như vậy, cuối cùng không dám xưng đế, ngược lại là Viên Thuật trước khi chết qua đem nghiện, rốt cục thắng Viên Thiệu một lần. Viên Thuật trước khi chết nói, Viên Thuật làm sao đến mức này hồ. Hắn không hiểu tại sao mình như vậy cấp bậc, cũng không cảm thấy xưng đế không đúng. Viên Quyền cũng dám làm dám chịu, đối mặt Trương Trọng Cảnh yêu cầu. Nàng cả công lẫn thủ, cũng không vì tình huống nguy cấp thì loạn trận cước. Xử lý như thế nào Nam Dương Hào Cường, thật là cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Đây cũng là hắn không hy vọng Viên Thuật chết một trong những nguyên nhân. Viên Thuật lại hồ đồ, dù sao cũng là Viên Thị con cháu. Chỉ cần hắn còn sống, Diêm Tượng, Dương Hoàng bọn người liền sẽ không có dị tâm. Trần Vũ bọn người có ý tưởng cũng không dám tùy tiện loạn đến. Nam Dương Hào Cường cũng muốn cố kỵ Viên gia môn sinh cố lại khắp thiên hạ bối cảnh. Đổi hắn Tôn Sách, người nào chim hắn. Có thể đi theo hắn đại khái chỉ có Chu Du bọn người. Người khác vài phút trở mặt, khách khí mỗi người đi một ngả. Không khách khí rút đao khiêu chiến. Có oan báo oan, có cừu báo cừu. Nếu là ở bình thường, trở mặt hắn cũng không sợ. Lần lượt thu thập chính là, nhưng là bây giờ không được. Từ Vinh, Ngưu Phụ tùy thời gõ quan. Một khi nội bộ đại loạn, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, kết quả tốt nhất cũng là lui giữ Tương Dương. Tóm lại Nam Dương khẳng định thủ không được. Trước đó tất cả nỗ lực đều phó mặc, nói không chừng sẽ còn táng thân nơi này. Viên Quyền chân mày cau lại, nghiêng người theo Tôn Sách bên người đi qua. Đi hai bước, lại dừng lại, đưa lưng về phía Tôn Sách. Tôn tướng quân, ta có thể làm chỉ những thứ này. Có thể hay không ổn định Uyển Thành cục thế. Còn lại thì nhìn Tôn tướng quân. Tôn Sách khó khăn xoay người. Hạ thấp người thi lễ. Phu nhân yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Viên Quyền nghiêng nửa gương mặt. Liếc xéo lấy Tôn Sách. Tôn tướng quân tốt nhất biết phải làm sao. Bằng không chúng ta nhưng là đều bị Tôn tướng quân chậm trễ. Tôn Sách khẽ giật mình. Không biết làm sao. Não tử co lại, bật thốt lên nói ra, tỷ tỷ, ngươi cái này nhưng có điểm vô lại a, coi như Viên tướng quân bị ta chậm trễ, ngươi muội muội bị ta chậm trễ, ngươi cũng không có bị ta chậm trễ a, ngươi nói cái gì? Viên Quyền mặt sắc trầm xuống, nói vừa ra khỏi miệng, Tôn Sách thì hối hận, hắn vừa định nói lời xin lỗi, mấy người theo bên cạnh trong cửa nhỏ lóe ra đến. Một người cầm đầu, đầu đội tiến hiền quan, thân mang nho sam, da mặt trắng tích, nhân phẩm phong lưu, chính là Viên Quyền trượng phu Hoàng Y. Hoàng Y hung hăng trừng Viên Quyền liếc một chút, dùng bả vai phá tan Viên Quyền, nện bước lòng người đi đến Tôn Sách trước mặt, trên dưới dò xét Tôn Sách hai mắt, khinh miệt hừ một tiếng. Luôn được nghe thấy người ta nói Phú Xuân Tôn Thị hổ phụ không khuyển từ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Làm sao, Tôn tướng quân cũng muốn đoạt nữ nhân làm vợ. Tôn Sách nghe xong, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Hắn một thanh kéo xuống vướng bận băng vải. Không để ý vết thương vỡ toang, máu tươi tràn ra, đưa tay cũng là một cái bạt tay mạnh. Ba. Một tiếng vang giòn, Hoàng Y trắng tích mặt lập tức sưng lên đến. Hoàng Y ngốc, bụm mặt, không dám tin chừng lấy Tôn Sách. Ngươi dám đánh ta? ngươi cái này tiện. Ba, Tôn Sách trở tay lại là một bạt tai, quất đến Hoàng Y tại chỗ chuyển một vòng tròn, chính mình vấp lấy chính mình, một phát té ngã trên đất, gào khóc thảm thiết lên. Hoàng Y tùy tùng xem xét, lập tức vây quanh, có đi đỡ Hoàng Y, có quy tắc nhào về phía Tôn Sách. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, kéo xuống trên thân bố, ném ở một bên, quát nói, đến a, đừng khách khí, cùng tiến lên, nhìn lão tử đơn đấu các ngươi một đám. Những người kia giật mình, ào ào dừng bước, Hoài Y âm thanh kêu to, mày cọ cái gì, giết hắn, làm can. Viên Quyền đoạt đến Tôn Sách trước mặt, nghiêm nghị quát nói, còn không đem chủ nhân các ngươi nâng đỡ, rời đi nơi này, quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Lại đối Hoàng Y quát nói, a ông ngậu thương, mệnh tại ốm sắp chết, ngươi không đến giúp bận bịu cũng liền thôi, còn tới sinh sự, quấy rầy a ông dưỡng thương, là đạo lý gì? Vừa nghe đến Viên Thuật, những tùy tùng kia nhất thời nhụt chí, liền cái rắm cũng không dám thả một cái, mang lên Hoàng Y liền đi, thống khoái đến nỗi ngay cả Tôn Sách đều không thể tin được. Hoài Y cũng ỉu xìu, bụng mặt, cà thọt lấy chân, khập khiễng đi, so bị đánh chó còn ngoan, chỉ kém một cái cụp đuôi. Tỉ tỉ, ngươi bá khí, Tôn Sách vẩy một cái ngón tay cái, từ đáy lòng khen, những thứ này cẩu nô tài là ngươi của hồi môn a. Như thế nghe lời, Viên Quyền hung hăng chừng Tôn Sách liếc một chút, đang uống đuổi hắn, xem xét Tôn Sách vết thương trên người chảy máu dấu vết. Giật mình, vội vàng hướng nghe tiếng vội vàng chạy đến bàng thống nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian dìu ngươi ra tướng quân đi băng bó. Ngươi là làm sao hầu hạ người? Không biết hắn có thương tích trong người à? Cũng không biết cùng cực kỳ một số. Bàng thống chạy tới, vịn Tôn Sách hồi thiên viện. Đi hai bước, Viên Quyền lại đuổi theo nói ra. Khác hồi thiên viện, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng với gia phụ đi. Có ngươi bồi tiếp nói chuyện, hắn tinh thần còn tốt một số. Tôn Sách cảm thấy có lý, Viên Thuật tùy thời đều có thể treo. Lúc này thời điểm không thể để cho người ở trước mặt hắn tiến sàm ngôn, bằng không lại không biết làm ra cái gì bướm yêu tử. Hắn vỗ vỗ Bàng Thống bả vai, ra hiệu hắn nghe Viên Quyền an bài. Bàng Thống hiểu ý, vịn Tôn Sách trở lại nội thất. Viên Quyền phân phó người thêm một cái giường, để Tôn Sách nằm ở phía trên, lại phái người gọi tới thầy thuốc, một lần nữa vì Tôn Sách băng bó. Viên Thuật nằm tại trên giường, hữu khí vô lực nhìn lấy Tôn Sách, há hốc mồm, lại không có tinh thần gì, liền mí mắt đều có chút tĩnh không sống động cảm giác. Viên Quyền không dám thất lễ, lại phái người đi thúc Trương Trọng Cảnh. Chờ một lúc, Trương Trọng Cảnh vội vàng chạy đến, bưng lấy một bình thuốc, nóng hôi hổi, thuốc mùi thơm khắp nơi. Tôn Sách xem xét, không tự chủ được cùng Viên Quyền trao đổi một ánh mắt. Trương Trọng Cảnh cái này đến có chuẩn bị a, liền đợi đến Viên Quyền mở miệng, bằng không nào có nhanh như vậy. Chuyển cái thân công phu, canh sâm thì nấu xong. Hai người ánh mắt một đôi phía trên, Viên Quyền ngay sau đó cảm thấy không ổn, lập tức đưa ánh mắt rời đi. Nàng mặt không biểu tình, mặt lại nổi lên nhấp nhô ửng đỏ, lạnh lùng như băng bên trong nhiều mấy phần vũ mị. Lần này, Tôn Sách không có nói hưu nói vượn nữa. Trương Trọng Cảnh thịnh một số canh sâm cho Viên Thuật, lại thịnh một số cho Bàng Thống, để hắn đút cho Tôn Sách. Hắn quét Tôn Sách liếc một chút, lạnh nhạt nói, những thứ này canh sâm là vì người bị trọng thương chuẩn bị. Chỉ là tướng quân thương thế không tính quá nặng, cho nên một mực không có lấy cho ngươi. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, cái này Trương Trọng Cảnh rất mẫn cảm a, liền hắn cùng Viên Quyền ở giữa một cái ánh mắt đều không bỏ qua. Tiên sinh hảo nhãn lực, y gia Trần bệnh lấy nhìn làm đầu. Không có một đôi tốt ánh mắt, làm sao có thể thành vì một cái tốt y gia? Chỉ tiếc đôi mắt này cho dù tốt cũng chỉ có thể xem bệnh, lại nhìn không thấu nhân tâm. Tướng quân dáng vẻ đường đường, ai có thể nhìn ra tướng quân thủ đoạn như thế độc ác? Động một tí diệt cả nhà người ta. Tiên sinh, ngay tại cho viên thuật cho ăn canh sâm, Viên Quyền xoay người, lạnh lùng nhìn lấy Trương Trọng Cảnh, người khác quên chúng ta ước định. Trương Trọng Cảnh ngậm miệng lại, quay người muốn đi. Tôn Sách tằng hắng một cái, tiên sinh, xin dừng bước. Trương Trọng Cảnh dừng bước, quay người nhìn về phía Viên Quyền. Viên Quyền trao mày, hướng về phía Tôn Sách lắc đầu, ra hiệu Tôn Sách đừng có lại phức tạp. Tôn Sách khoát khoát tay, để Viên Quyền yên tâm, có câu nói rất hay, thầy thuốc ý vậy, Trương tiên sinh mang theo tâm tình vì tướng quân chữa bệnh. Coi như không phải có ý, cũng khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Trong lúc sinh tử tồn vong thời khắc, ta không hy vọng có bất kỳ tai họa ngầm nào. Cho nên, chúng ta có mấy lời vẫn là thẳng thắn, nói rõ ràng tốt. Trương tiên sinh, ngươi không biết, là bởi vì ngươi y thuật tuy tốt, chỉ là tiểu y, chỉ có thể trị ngươi, không thể chữa nước. Trương Trọng Cảnh đuôi lông mày gảy nhẹ, xoay người, chắp tay một cái, nguyện nghe cao kiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?